Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, Thái Hư, canh 1, Sở Ly cúi đầu nhìn xem chính mình ngực trường kiếm, nhẹ nhàng nhấn một cái, cũng không có thật thể, chỉ là một cái bóng mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác vào chính mình ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn, giống như thực chất. Cái này xen vào hư thật ở giữa trường kiếm xác thực cổ quái. Hắn trực giác không có khởi cảnh cáo, cho nên cũng không có trốn tránh. Ngược lại muốn nhìn cái này Thái Hư kiếm rốt cuộc là vật gì. Kiếm này nhìn như không có gì uy lực, nhưng đột nhiên trong người nổ tung. Muốn đánh sơ xác hắn ngũ tạng lục phủ, chính là một cỗ trí âm trí nhu chi lực. Lặng yên không một tiếng động làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyệt Vân thần công một truyền, lập tức đem cái này cổ trí âm trí nhu chi lực thu nạp thôn phệ. Không dậy nổi gợn sóng, chính thức Tuyệt Vân thần công uy lực kinh người, lực cắn nuốt cũng kinh người, có thể khắc trừ thôn phệ thân thể hết thảy dị chủng nội lực. Cái này Thái Hư kiếm trí âm trí nhu, đả thương người ở vô hình nhưng không giấu giếm qua Tuyệt Vân thần công. Sở Ly phun ra một búng máu sương mù, chỉ vào Cận Ninh. Ngươi, tốt một cái Thái Hư kiếm. Cận Ninh mỉm cười lắc đầu. Thái Hư chính là thiên địa chi mẫu, chí cao vô thượng, siêu việt hết thảy. Sở huynh ngươi võ học thâm hậu, bí thuật phồn đa, ta lại chỉ tu luyện một môn tâm pháp mà thôi. Thái Hư thần công, Sở Ly nói. Thái Thượng Tông, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Cận Ninh đánh gãy hắn mà nói. Lắc đầu cười nói. Sở huynh cái này có thể sai rồi. Thái Thượng Tông Thái Hư Kinh cùng ta Thái Hư Thần Công cũng không có gì liên quan. Chỉ là danh tự tương tự mà thôi. Sở Ly nói. Theo ta được biết, Thái Thượng Tông chính là Thượng Cổ Tông Môn. Ẩn giật hậu thế. Cái này Thái Hư Thần Công không phải Thái Hư Kinh chứa đựng. Không thể nào. Cận Ninh lắc đầu nói. Thái Thượng Tông tuy nói lợi hại, nhưng đối với hư không chi đạo cho dù không đủ tinh thâm. Mà thôi, hãy để cho sở huynh ngươi biết một chút về Thái Hư kiếm a. Sở Ly bỗng nhiên đưa tay. Một đạo lực lượng vô hình thẳng quan mà xuống. Ngừng tại hắn đỉnh đầu. Ngoại nhân nhìn không ra cái gì. Đại viên kính trí xem chiếu xuống lại có thể rõ ràng chứng kiến một thanh trường kiếm vắt ngang. Cổ kính, nhưng lại vong tình thần kiếm. Ban đầu ở vong tình nhai chút ngộ vong tình thần kiếm hắn một mực không có cơ hội gì thi triển. Một người là có cửu kiếm quy nhất, còn nữa có chu thần lôi kiếm, cũng là vô hình vô tích, lại trực tiếp ám sát tinh thần. So vong tình thần kiếm đơn thuần vô hình vô tích càng hơn. Lúc này vong tình thần kiếm ngưng ra, hắn không đợi Cận Ninh hành động, vong tình thần kiếm đâm ra, phanh, hư không truyền đến một tiếng chấn tiếng nổ. Chung quanh không khí kịch liệt chấn động, cuồng phong gào thét, Sở Ly tại chấn động trong áo bào trắng bồng bềnh, Tôn Minh Nguyệt như tiết áo trắng cũng bồng bềnh đung đưa. Tựa như tiên tử, Cận Ninh nhắm lại con mắt nói, đây cũng là vong tình thần kiếm a. Sở Ly lạnh lùng nói, xem ra Giao Thiên Lâu rất hiểu rõ ta, đây là tự nhiên, Cận Ninh mỉm cười nói. Chúng ta vì sở huynh thế nhưng mà đại hao tâm tổn trí tư. Có thể ở Tống Vô Kỵ thủ hạ chạy trốn. Sở huynh bổn sự không phải bàn cãi. Mà phi thăng đi lên thiên ngoại thiên về sau. Trong khoảng thời gian ngắn liền bay vọt đến trình độ như vậy. Ngoại trừ vận khí tốt. Còn có ngộ tính cao chi cố. Tệ Lâu phỏng đoán sở huynh ngộ tính thiên hạ không người có thể địch. Sở Ly khẽ nói. Không dám nhận. Cận Ninh nói, thiên hạ võ học, phàm là sở huynh tiếp xúc đến, ai cũng lĩnh ngộ, đáng tiếc sở huynh ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn. Sở Ly lạnh lùng nói, xin lắng tai nghe, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Giao Thiên Lâu là làm sao chia tích chính mình. Cận Ninh mỉm cười, sở huynh ngộ tính thiên hạ không ai bằng, cái này đã ưu điểm cũng là khuyết điểm, như thế ngộ tính lại để cho sở huynh ngươi trở nên lòng tham. Muốn tu luyện thiên hạ sở hữu đỉnh tiêm võ học. Hắn nói chuyện nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Cười nói. Tôn cảnh chủ đồng ý điểm này a. Hắn dáng tươi cười tuấn lãng tựa như mới lên thái dương. Làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tôn Minh Nguyệt tuổi còn trẻ liền vì giáo chủ, sớm đã vượt qua xem ra người túi giai đoạn, thản nhiên nói, tiếp tục, nàng cảm thấy lời này khó không có đạo lý. Sở Ly một thân võ học quá mức tạp nham, học được quá nhiều bí thuật, giống như không chỗ nào không tinh không chỗ nào sẽ không. Bác đại tinh thâm, làm cho người tán thưởng khâm phục, như vậy đã có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là bác đại tinh thâm, không gì không biết, dung hội quán thông, do đó có lợi cho lĩnh ngộ mặt khác võ học, chỉ điểm đệ tử vô cùng nhất đắc lực, cho nên nàng mới có thể đem Lý Manh đưa đến hắn trước người học tập. Chỗ xấu là phân tán tinh lực, một người tinh lực là có hạn, luyện cái này liền không thể luyện cái kia. Cho dù Sở Ly có thể nhất tâm đa dụng, thân thể lại không thành, có chút tâm pháp là lẫn nhau xung đột, không thể đồng thời tu luyện. Nàng biết rõ Sở Ly tinh thần cường đại, người khác một ngày có thể tu luyện 2 canh giờ, hắn lại có thể tu luyện 10 canh giờ thậm chí 12 canh giờ. Một ngày chống đỡ mà vượt người khác mấy ngày, cho nên tăng lên cực nhanh, hơn nữa có thể nhất tâm đa dụng, đồng thời tu luyện sổ môn tâm pháp. Nhưng cường thịnh trở lại tinh thần vẫn có hạn, không thể luyện lượt chỗ có tâm pháp. Cận Ninh nói, kể từ đó, tạp nham đã có, lại chuyên nghiệp chưa đủ. Mà thường thường một môn tâm pháp cần hao phí suốt đời tinh lực đến khổ luyện cùng tìm hiểu. Sở huynh ngươi lại phân tâm cho hắn chỗ, có thể nào xâm nhập xuống dưới. Sở Ly cười cười, lắc đầu, hắn cảm thấy tạp nham ngược lại là ưu thế. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc, nhiều tu luyện một môn tâm pháp, đối với võ học lĩnh ngộ liền nhiều một phần, lại tìm hiểu chính thức muốn tu luyện võ học liền dễ dàng rất nhiều. Gắt gao ôm lấy một môn võ học khổ tu, tuy tinh thuần, lại mất chi linh động, rất khó chính thức thấm nhuần hắn tùy. Bất luận cái gì một môn tâm pháp sáng lập đều là tập tinh hoa to lớn thành. Thường thường là tiếp thu rất nhiều tâm pháp đem hắn tinh hoa hái. Loại này tâm pháp đi tạp tôn tinh, tu luyện lại càng dễ, đã đến hậu kỳ lại gian nan, nhưng nếu có thể đem chỗ thu thập tâm pháp đều xem qua, từng cái lĩnh ngộ, chưa hẳn không thể trở lại như cũ lúc trước sáng lập tâm pháp chi tinh túy. Do đó triệt ngộ, Cận Ninh nói, tại hạ cũng có vài phần ngộ tính, không kém hơn Sở huynh ngươi, nhưng cũng không dám như thế lãng phí tinh thần, duy chuyên chú tại Thái Hư đại đạo. Tinh thâm vô thượng, đã đến hôm nay hư thật tương hợp chi cảnh. Sở Ly lắc đầu nói, người Thái Hư thần kiếm rất tầm thường. Thái Hư thần kiếm là vô cùng lợi hại, nhưng đáng tiếc đụng phải chính mình. Vừa mới có thể khắc chế Thái Hư thần kiếm. Đây cũng là tạp nham chỗ tốt. Tổng có thể tìm được một môn khắc chế đối phương. Hơn nữa hắn hồn phách cường hoành. Tu luyện nước lên thì thuyền lên. Cũng không phải là môn môn thông môn môn bình. Mà là tu luyện một môn liền tinh thâm một môn, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tuyệt vân thần công hắn đã luyện đến sâu đậm cảnh giới. Khắc chế Thái Hư thần kiếm rất dễ dàng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cận Ninh lắc đầu cười nói. Cái kia liền biết một chút về chính thức Thái Hư thần kiếm a. Hắn nói bầy vung lên rộng thùng thình tay áo. Hư không phảng phất ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Cùng Sở Ly không xê xích bao nhiêu. Lập tức đâm trúng hắn. Sở Ly tay phải đánh ra. Phanh. Hư không truyền đến nổ mạnh. Chấn động không ngớt. Lập tức cuồng phong gào thét. Cận Ninh sắc mặt chìm túc. Không nghĩ tới Sở Ly như thế khó chơi. Tràn đầy tin tưởng đã không thấy. Thái Hư thần kiếm vô hình vô chất. Có không cũng tại hắn một ý niệm. Chỉ là Sở Ly thân thể kỳ dị. Nội lực đặc thù. Nếu không hắn trực tiếp theo Sở Ly trong cơ thể ngưng ra Thái Hư thần kiếm đến. Tránh cũng không thể tránh. Cho nên đối với hắn mà nói. Tu vi cường thịnh trở lại. Hộ thể thần công càng lợi hại. Khinh công mau nữa cũng vô dụng. Tâm niệm vừa động. Liền trực tiếp tại đối phương trong thân thể ngưng ra Thái Hư thần kiếm. Bên trong suy yếu nhất. Có thể Sở Ly hết lần này tới lần khác thân thể kỳ dị. Nội lực cổ quái. Thái Hư thần kiếm vậy mà không cách nào ngưng tụ thành. Chỉ có thể ở thân thể của hắn bên ngoài ngưng kết. Do đó cho hắn đón đánh chi cơ. Hắn lập tức khẽ cắn môi. Cho dù không thể trực tiếp công kích ngũ tạng lục phủ.